Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, một sớm trở lại trước giải phóng 41. Tiền Giang người muốn dọn đi rồi, này tin tức ngày hôm sau liền truyền khắp tiểu viện thông qua Tiền Lục Khẩu, đại gia hỏa nhiều ít hiểu biết điểm trong đó tình huống. Không cấm đối này hâm mộ không thôi, bọn họ cũng nhận thấy được thế đạo nếu không thái bình. Thế cục mắt thấy muốn hỗn loạn lên, đánh giá không biết khi nào liền phải đánh nhau rồi, thần tiên đánh nhau. Bọn họ tiểu lão bách tính tao ương, đạo lý này là từ xưa bất biến, nhưng là bọn họ thân đơn lực mỏng thân phận thấp kém. Cho dù ý thức được nguy hiểm tình cảnh, cũng không năng lực thay đổi cái gì, Tiền gia có thể dọn đến an toàn địa phương. Đó là bởi vì phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ ra cái có bản lĩnh người làm công tác văn hóa. Bọn họ có cái gì đâu, không quý nhân kéo rút rìu rát, chỉ có thể khốn thủ tại chỗ. Tương lai tận lực bảo toàn tự thân, Tiền Bảo Nha thuyết phục người nhà sau ngày thứ hai. Tiền Lục sáng sớm liền tan tầm trở về. Cố ý làm Bảo Nhi nương đem hắn tân áo ngắn tìm ra. Cả người không chỉ có mặc đổi mới hoàn toàn, còn bản thân một lần nữa giặt sạch đầu quát râu, thu thập tề tề chỉnh chỉnh, xong sau. Hắn tiến đến Tiền Bảo Nha viết chữ phía trước cửa sổ qua lại đi qua mấy lần. Ý đồ khiến cho nàng chú ý, cha, người có chuyện gì à? Tiền Bảo Nha đơn giản ngẩng đầu theo hắn ý hỏi, Tiền Lục ho khan một tiếng. Vỗ vỗ trên người xiêm y hỏi, ngươi xem ta này thân nhi thế nào? Tiền Bảo Nha trên dưới đánh giá một chút, bạch vải bông đoàn quái thêm màu đen khoan quần, chân to thượng dẫm lên xong mới làm đế giày vải dệt thủ công dày. Bởi vì thiên nhiệt lộ cổ chân, nhưng xà cạp đem phỉ ống quần chát chặt chẽ, chỉnh thể thoạt nhìn sạch sẽ lại ngay ngắn, trừ bỏ người có điểm hắc. Bất quá đó là một hạ xuống dưới mỗi ngày đi ra ngoài làm việc phơi. Hắc chút cũng không có gì quan hệ. Hắc hắc càng khỏe mạnh không tồi. Khá tốt, Tiền Bảo Nha ở lão cha ẩn ẩn chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu. Còn cho hắn duỗi cái ngón tay cái, Tiền Lục lập tức nhếch môi bật cười. Lộ ra một hàm răng trắng ăn mày. Trong thần sắc mang theo tiểu đắc ý, bảo đảm bản thân hình tượng có thể. Hắn liền không quấy rầy khuê nữ viết văn chương, ngược lại đi thúc giục Bảo Nhi nương các nàng cũng đi thay tốt nhất xiêm y tới. Chờ lát nữa chính là muốn đi tô giới xem phòng ở. Sao có thể không thu thập một phen lạc, Bảo Nhi nương ôm Tiền Tiểu Ngũ nghe lời mà vào nhà phiên cái. Dương tìm xiêm y đi, Tiền Ngọc Nha trên tay cầm hai cây hành lá. Còn bưng một cái chậu nước, đang chuẩn bị đi bên cạnh giếng rửa rau đâu. Lúc này nghe được nàng cha nói có điểm u buồn lên, cha. Cơm còn làm đâu, chờ ta làm xong cơm lại thay quần áo đi. Bằng không lò nấu rượu sắt rau dễ dàng làm dơ, không chờ Tiền Lục nói gì. Tiền Bảo Nha từ cửa sổ vươn đầu nói. Cơm cũng đừng làm, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến. Chờ lát nữa xem qua phòng ở chúng ta một nhà đi tiệm ăn đi, Tiền Lục. Ngoa kép, này nha đầu thúi. Lại muốn hao tiền a? Tiền Bảo Nha không cần xem đều minh bạch trên mặt hắn đó là có ý tứ gì. Cho hắn một ánh mắt tự hành lý giải. Đại tài đều phá, còn để ý như vậy một chút sao? Nghe nói kia ra tiểu điếm tương thịt bò làm không tồi. Thiêu đao tử cũng quá sức, Tiền Bảo Nha lùi về đầu từ từ bổ sung một câu, Tiền Lục tức khắc không? Có gì ý kiến? Tiền Ngọc Nha nhìn về phía muội muội. Được đến này sau khi gật đầu lập tức vui mừng mà đem hành lá cùng chậu đều thả lại phòng bếp đi. Vào nhà bắt đầu lay nhìn xem chính mình xuyên nào kiện xiêm y thích hợp, nếu nói trước kia bọn họ. Một nhà là mụn vá lạc mụn vá, có xuyên liền không tồi. Như vậy trải qua đã hơn một năm cải thiện, hiện tại mỗi người cơ bản đều có mấy thân không một chút mụn vá hảo xiêm y, mùa hè xiêm y lại hảo. Làm không uổng liêu. Tiền Ngọc Nha áo lót trong dương thêm không ít, chờ mẹ con hai cái đổi hào. Song bào thai cũng tan tầm đã trở lại, bọn họ hai cái vốn là xuyên đứa bé giữ cửa tiểu chế phục. Không cần đổi là có thể ra cửa, Tiền Lục một đám xem qua. Vừa lòng gật đầu, sau đó lại thúc giục dư lại cái kia chạy nhanh cùng đại gia thống nhất hành động a. Cọ sát cái gì nột tiền bảo nha bất đắc dĩ mà đứng dậy. Tùy tiện tìm thân sạch sẽ xiêm y đi đổi, thừa dịp cái này công phu. Bảo nhi nương đem tiền tiểu ngũ tiểu yếm quần nhỏ cũng cấp thay đổi thân tân. Làm đến đều cùng ăn Tết dường như mới mẻ toàn ra ra cửa thời điểm. Hàng xóm mắt sắc mà nhìn ra tới. Hỏi bọn hắn là đi làm cái gì? Không riêng cả nhà xuất động, còn mỗi người thu thập vô cùng có tinh thần. Hỏi có phải hay không có gì chuyện tốt nhi a, chỉ thấy Tiền Lục lập tức ngực một đỉnh. Kiêu ngạo lại tự hào mà thuận miệng nói, kia nhưng không. Nhà ta nhị nha mang cả nhà đi xem nhà mới. Thuận tiện sau tiệm ăn, mỗi ngày ở nhà ăn, trong miệng đều đạm ra điều tới. Không nói không nói, ta đi rồi a, hẹn gặp lại, mặc kệ kia hàng xóm không hiểu ra sao sờ không được bắc nghi hoặc biểu tình. Tiền Lục kêu lên khuê nữ nhi tử kéo lên xe nhảy nhót mà đi rồi, hắn lúc này là lôi kéo xe ra tới. Trên xe Mảnh Xương ngồi Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc nha. Bảo Nhi nương trong lòng ngực còn ôm ăn no nãi hô hô ngủ nhiều Tiền Tiểu Ngũ, vốn dĩ ra cửa trước. Lấy tiền Bảo Nha tính toán, bọn họ người một nhà đều ngồi có quỹ xe điện đi, vẫn là câu nói kia. Trước sau bao nhiêu tiền đều hoa, về sau tránh khẳng định cũng không hề là kia điểm, hiện nay cần gì phải moi kia mấy cái tiền đồng ngồi xe phí, nhưng là Tiền Lục nhìn nhìn nhà mình như hoa như ngọc bà nương cùng khuê nữ, tỏ vẻ không vui, ngồi gì xe điện a? Ngồi hắn xe kéo đi, nhưng mà Tiền Lục xe liền như vậy đại. Nhiều nhất song song ngồi xuống hai người, lại nhiều là không được. Vì thế Tiền Bảo Nha cùng hắn thương lượng, đều thối lui một bước. Từ hắn lôi kéo Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha, Tiền Tiểu Ngũ qua đi. Mà Tiền Bảo Nha tắc mang theo song bào thai đệ đệ đi ngồi có quỹ xe điện. Đến lúc đó ở Đông Hoa Đại học cửa sau hội hợp cho nên. Lúc này mới có hiện tại như vậy vừa ra Tiền Lục lôi kéo Bảo Nhi nương nương ba ở phía trước đi. Tiền Bảo Nha mang theo hai đệ đệ đi ở phía sau cùng. Cùng nhau ra khu dân nghèo hẻm nhỏ tới rồi trên đường. Tiền Lục thét to một tiếng liền lôi kéo xe đi trước. Tiền Bảo Nha cùng song bào thai đứng ở ven đường đợi một lát. Ngồi trên có quỹ xe điện Tiền Kim Bảo Tiền Ngân Bảo vẫn là lần đầu tiên ngồi xe điện. Hai người ở trong xe đông nhìn một cái tây nhìn xem. Thập phần mới lạ, bất quá cũng may bọn họ biết sự hiểu lễ phép. Ngoan ngoãn mà không lớn tiếng ồn ào quấy rầy đến khác hành khách. Những người khác cũng chỉ cho là hai cái tương đối hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa Tiền Bảo Nha móc ra mấy viên bánh chưng đường, làm cho bọn họ sống yên ổn mà ngồi xuống phân ăn, xe điện khai không mau. Chậm gì gì mà đi phía trước đi. Ngoài cửa sổ phong cảnh một chút sau này lui, cảm giác tốc độ còn không có Tiền Lục hấp tấp mà người kéo xe tư thế mau, quả nhiên. Chờ tỷ đệ ba xuống xe đi đến hội hợp địa điểm thời điểm. Tiền Lục bọn họ sớm đã ở nơi đó chờ Tiền Bảo Nha không làm Bảo Nhi nương ba cái xuống dưới. Trực tiếp kêu Tiền Lục kéo lên xe tiến vào tô giới. Đi bên cạnh cái kia nói thực mau là có thể tới mục đích địa. Thẳng đến kia tòa diện tích không lớn hoa viên nhà Tây trước cửa. Tiền Lục buông tay lái, nhìn trước mắt khuê nữ chỉ địa phương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt chừng mắt thẳng sững sờ Tiền Bảo Nha cũng mặc kệ hắn như thế nào kinh ngạc đến ngây người. Đi trước đem Bảo Nhi nương đỡ xuống xe, Ngọc Nha theo sát sau đó đều xuống dưới, song bào thai huynh đệ đã sớm chạy tới cửa. Bái tiểu cửa sắt duỗi trường cổ hướng trong nhìn, nhìn bên trong đẹp hoa viên nhỏ kinh hô liên tục cha. Nơi này thật xinh đẹp a, lại sạch sẽ lại đẹp nương, trong viện có thật nhiều hoa nhi, mau đến xem a, hai cái tiểu gia hỏa nghẹn một đường. Lúc này rốt cuộc có thể díu dít mà nói chuyện, một cái kéo lấy cha, một lời chào hỏi nương. Hoan hô nhảy nhót không được chúng ta về sau có phải hay không liền ở nơi này nha. Hai người cùng kêu lên hỏi Tiền Bảo Nha. Bốn con mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ đợi chi sắc Tiền Bảo Nha gật đầu. Lam Tiền Lục cùng Bảo Nhi nương bọn họ đều lại đây nhìn một cái, tuy rằng bởi vì chìa khóa còn chưa tới tay, không thể giống nàng lần trước như vậy đi vào kỹ càng tỉ mỉ xem xét. Nhưng tường viện là hàng rào sắt làm thành, xuyên thấu qua khe hở cũng có thể đem bên trong hoa viên cùng tiểu dương lâu đại khái xem cái rõ. Giảng minh bạch đẹp đi, nói xem qua sẽ không hối hận, nó tuy rằng có điểm tiểu, nhưng bên trong đồ vật đều đầy đủ hết đâu. Có đèn điện, bồn cầu, Tiền Bảo Nha một bên làm cho bọn họ ghé vào bên ngoài cẩn thận nhìn. Một mặt đem liên quan tới này chỗ nơi tin tức đơn giản mà giảng thượng một lần, Tiền Lục Bảo Nhi nương bọn họ nghe cứng họng, song bào thai vỗ tay cao hứng phấn chấn, nơi này không nhỏ. So ta chỗ đó hiện tại bốn gia trụ một cái viện rộng mở nhiều, Bảo Nhi nương cười vẻ mặt thỏa mãn, Tiền Ngọc Nha tán đồng gật gật đầu, xem qua nơi này sau, cảm giác giống như là thần tiên trụ địa phương, lại sáng sủa lại mỹ quan, nhị nha, người lời nói thật cùng cha nói. Này mang hoa viên phòng ở ngươi rốt cuộc hoa nhiều ít thuê hạ. Tiền Lục phản ứng lại đây sau không cấm hổ mặt bắt đầu đặt câu hỏi, Bảo Nhi nương kéo kéo hắn tay. Áo cũng không dùng được, hắn là quyết tâm phải biết rằng nội tình, Tiền Bảo Nha sờ sờ chóp mũi. Đem vừa khéo nhận thức vị Đông Hoa Đại học lão sư. Tiến tới thông qua đối phương đồng sự lấy hữu nghị giới thuê hạ này chỗ phòng ốc sự tình trước tiên. Công đạo một chút, nhân gia không thiếu tiền tiêu, liền muốn tìm cái có thể khán hộ hảo phòng ở người. Đừng không lâu rồi không hề có nhân khí, cho nên, về sau chúng ta mỗi tháng phó 100 khối tiền thuê nhà là được. Tiện nghi đi, Nguyệt Thu vào trước nay không vượt qua 20 khối tiền lục. Ngoa kép, tiện nghi ngươi cái cây búa, mỗi tháng đều phải hoa 100 khối a 100 khối. Chỉ cần nghĩ đến này số lượng, Tiền Lục tâm đều nắm đau, đau mình chết hắn đều, nơi này là xinh đẹp, ở xác định vững chắc lại thoải mái lại thể diện, nhưng là nó nuốt tiền nột 100 khối, liên tục 2 tháng là có thể mua một chiếc xe mới, muốn hắn mạng già, lúc này Tiền Bảo Nha lại yên. Lặng từ tay trong bao lấy ra khế ước thư, tỏ vẻ khế thư đều đã ký. Đổi ý không được, nếu tối hôm qua đều đồng ý, thời gian vừa đến khẳng định là muốn dọn lại đây. Hiện tại trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cũng không tồi, Tiền Lục vẻ mặt đau lòng. Sát đến Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đều có điểm thấp thỏm bất an, Tiền Bảo Nha vung tay lên. Song bào thai đệ đệ lập tức vây đi lên, một bên một cái lôi kéo lão cha tay bắt đầu làm nũng làm nịu chờ đến Tiền Lục hổ giấy ra bị chọc phá. Nàng cười ra tiếng an ủi, tiền thuê ta trước lót thượng một quý. Chờ mua xe mới chuyển đến nơi này, cha người phải hảo hảo kéo xe kiếm tiền bái. Sớm muộn gì có thể một nửa phân, đừng nản chí a, Tiền Lục còn có thể sao mà. Việc đã đến nước này, đành phải trên mặt miễn miễn cưỡng cưỡng mà tiếp nhận rồi. Hơn nữa còn hướng Tiền Bảo Nha giải thích chờ lát nữa đi tiệm ăn đến làm hắn ăn nhiều một mâm tương. Thịt bò, uống nhiều một ly thiêu đao tử, làm hắn bị lừa gạt nhận lỗi, Tiền Bảo Nha đương nhiên là thỏa mãn hắn. Xem qua phòng ở, trừ bỏ tiền thuê quý làm thịt người đau ngoại, địa phương khác đều lại là vừa lòng bất quá, toàn ra ngược lại vui mừng mà đường cũ phản hồi. Đi ở vào quán cà phê cái kia trên đường một nhà tiệm cơm nhỏ, Tiền Bảo Nha sảng khoái địa điểm. Thượng vài phần ăn sáng. Trong đó liền có Tiền Lục thích ăn tương thịt bò, còn có một tiểu hồ thiêu đao tử ăn thịt uống rượu. Tiền Lục trong lòng kia điểm khó chịu lập tức liền theo gió tiêu tán. Tâm tình ngược lại tốt đến không được, hận không thể đương trường hừ vài tiếng cười nhỏ ra tới, chờ đến thiên mau hắc khi. Bọn họ một nhà từ bên ngoài trở về, lúc này chung quanh hàng xóm cơ bản đều biết bọn họ muốn dọn đi sự tình, đương người một nhà đi đến. Cửa nhà, bà con chòm xóm nhìn thấy người sôi nổi xông tới, có chân thành chúc mừng, có nói toan lời nói hâm mộ, còn có hỏi bọn hắn khi nào bắt đầu dọn, đến lúc đó bọn họ có thể giúp đỡ linh tinh, khi nào dọn. Tiền Lục đột nhiên chụp hạ đầu chọc, nói hắn còn không có hỏi khuê nữ gì thời gian chuyển nhà đâu. hắn cũng hảo trước tiên làm điểm chuẩn bị, ít nhất đi lên mời khách rượu là phải làm một bàn. Cũng hảo đáp tạ quê nhà mấy năm nay giúp đỡ chiếu cố, không phải chờ hắn ứng phó quá một đám người. Trở lại trong viện hỏi vấn đề này thời điểm, Tiền Bảo Nha mới nhớ tới nàng giống như còn không có theo chân bọn họ đề qua điểm này, 3 tháng sau. À, nhân gia chủ nhà còn ở đâu? Chờ 3 tháng sau mới có thể đằng ra tới, đến lúc đó chuyển nhà. Vừa lúc không chậm trễ chúng ta ở Tân gia ăn Tết đâu. Cao hứng không? Vui vẻ không? Tiền Lục, ngoa kép, sao không còn sớm điểm nói lặc mạnh miệng đều thả ra đi. Kết quả không phải gần nhất dọn, vạn nhất này ba nguyệt có người đỏ mắt cho bọn hắn ra quấy rối làm sao? Tiền Bảo Nha buông tay. Không phải có hắn sao, ai dám sằng bậy liền đóng cửa phóng. Nga không, đóng cửa làm Tiền Lục tần cho một trận, một đốn không được liên tấu 2 đốn. Sau đó vặn đưa phòng toàn bộ ăn lao cơ mơ siêu lấy những cái đó sĩ quan tử niệu tính. Đến lúc đó đối phương không bỏ được một thân xẻo cũng đừng tưởng lại thấy ánh mặt trời, đám người ra. Tới. Bọn họ đã sớm dọn đi rồi, lại nói nhà bọn họ mắt thấy liền phải thăng chức. Về sau nói không chừng sẽ có hỗ trợ thời điểm, người bình thường ai sẽ đi lên đắc tội, Vương Quý Tử là này một mảnh tâm tư nhất hư. Lại theo chân bọn họ ra có điểm thù, nhất yêu cầu phòng hắn, nhưng hắn hiện tại đã bị hắn kia 2 hùng nhi tử lăn lộn nửa chết nửa sống. Còn có thể hay không bò dậy đều là cái vấn đề, nói thật. Tiền Bảo Nha vẫn luôn cảnh giác đâu, rốt cuộc chỉ bằng Tiền Lục về điểm này tiểu yêu thích. Bọn họ chuyển nhà sự tình giấu đều giấu không được, cho nên nàng trước tiên liền đem các mặt suy xét. Hảo, trải qua Tiền Bảo Nha một phen giải thích, Tiền Lục sau khi suy nghĩ cẩn thận vuốt đầu hắc hắc một nhạc. Yên tâm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, hôm nay càng xong lạp, ngủ ngon tương đương, hết chương.